Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1148 tiến hành phục sinh Aprora. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói hắn không cho rằng tại an bài xuống của hắn còn có người có thể tổn thương đến Nagisa cùng Akatsuki Mimori, nhưng chung quy vẫn sẽ lo lắng nơi xa trên nhà cao tầng. Sách đều gọi hắn không nên nháo lớn, kết quả vẫn là huyên náo lớn như vậy, xem ra cho hắn giáo huấn còn chưa đủ. Natsuki nhìn xem một cái biển lửa, bất mãn chép tắc lưỡi. Cùng nàng tương đối như thế, Shizuka Koyomi trầm mặc không nói, nhìn xem biển lửa. Không vận dụng đến quyến thú liền nắm giữ cường đại như vậy lực lượng, nhìn xem tình huống này đến xem, đối phương là còn không có dùng toàn lực. Không sử dụng toàn lực liền nắm giữ kinh khủng như vậy lực lượng. Liền điểm ấy xem ra Amakawa Yuto chỉ sợ đã học xong vận dụng lực lượng của mình, không còn là cái kia gà mờ chân tổ, hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hắn tính cách cũng hoàn toàn cùng các nàng biết không hợp. Còn có bên cạnh những cái kia nắm giữ không kém các nàng chiến lực thù hạ. Cứ như vậy xem ra các nàng chế định kế hoạch chỉ sợ cũng phải có rất lớn sự không chắc chắn. Kế hoạch hoàn toàn bị làm rối loạn. Shizuka Koyomi cúi đầu xuống, dù là lòng yên tĩnh như nước thanh lãnh như nàng, lúc này cũng không miễn cho cười khổ, cảm thấy bất đắc dĩ. Nàng đây là thế nào? Về đến nhà, Yuto nhìn xem bị Skadi dùng xiềng xích ma thuật trói lại thành hình thập tự Yukina, không khỏi nghi hoặc dò hỏi. Tại hắn rời đi lúc rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Quảng cáo. Nàng cảm giác được ma lực của Brinider các nàng, lại không nhìn thấy ngươi đâu, liền nghĩ đến ngươi cùng các nàng ra ngoài làm gì đó, cho nên muốn đi qua xem thử. Ta cảm thấy để nàng đi qua sẽ rất phiền phức cho nên trực tiếp đem nàng cho trói lại. Skadi một bên yêu nhã uống trà, một bên giải thích. Làm tốt lắm, Skadi. Yuto cho Skadi giơ lên một cái ngón tay cái. Lấy Yukina tính cách tuyệt đối là sẽ ngăn cản hắn. Không cần cảm ơn, Skadi khóe miệng khẽ nhếch lên, nhàn nhạt cười nói. Tiền bối, bây giờ ngươi đã trở về có phải hay không cũng nên đem ta thả ra. Yukina ngữ khí u oán nhìn bọn hắn nói. Skadi, được rồi, Skadi vung tay lên một cái, ma thuật xiềng xích bị thu lại, Yukina bị thả ra. Bất quá bởi vì bị trói lại quá lâu tay chân có chút tê còn không có khôi phục lại. Vừa mới đáp xuống Yukina liền đứng không vững, hướng về phía trước ngã xuống. Bất quá, đón lấy nàng không phải là lạnh băng sàn nhà, mà là ấm áp lồng ngực. Không sao a, Himeragi, Yuto quan tâm hỏi, không, không có gì tiền bối, quảng cáo. Yukina đỏ mặt lắc đầu, vội vàng rời khỏi Yuto ôm ấp. Bất quá rất nhanh Yukina liền nhớ lại chuyện chính, sắc mặt nghiêm túc nhìn Amakawa Yuto dò hỏi. Tiền bối, ngươi vừa mới đi ra ngoài làm cái gì? Ta cảm nhận được ma lực của ngươi, có thể hay không cho ta một lời giải thích a? Đơn giản thôi, ta vừa mới đi một chuyến ma công ty, đem Aprora di thể cầm về, đối phương không chịu trả ta tự nhiên phải ra tay. Yuto nhún vai nói, tiền bối, ngươi, Himeragi, ngươi cũng cho rằng lấy lại tình nhân thi thể cũng là sai sao? Yuto chăm chú nhìn xem nàng nói, Himeragi Yukina há to miệng, không biết nên nói cái gì cho phải, nhất thời cũng không biết chỗ nào sai. Cho nên, không cần bận tâm nhiều như vậy, ta tự biết cân nhắc hậu quả cũng sẽ không vì tức giận đem cái này đảo Itogami đánh sập. Vỗ vỗ Yukina vai, Yuto cười nói. Được rồi, ta cũng không nói lại tiền bối, bất quá lần sau nhất định phải cùng ta nói trước một tiếng. Làm tiền bối người giám sát ta phải luôn đi theo tiền bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yukina thở dài một tiếng, sau đó nghiêm túc nhìn xem hắn. Tốt, Yuto gật đầu cười, chờ Yukina trở về trong nhà, Yuto liền bắt đầu cho Aprora tiến hành phục sinh. Bất quá trước tiên cần đem Aprora linh hồn cùng Nagisa tách ra mới được. Nagisa cơ thể rơi vào mềm mại trên ghế salon ngất đi. Daido Ryuga một bên thao tác ma thuật đem Aprora linh hồn từ trong thân thể của nàng cho tách ra. Aprora linh hồn nhưng là giống như hư ảnh một dạng, lơ lửng giữa không trung. Quảng cáo, Amakawa Yuto đầu tiên là lấy ma lực bao quanh Aprora linh hồn, trợ giúp nàng lần nữa tiến vào đến bên trong thân thể của nàng. Rinnegan xuất hiện tại Daido Ryuga trong hai mắt, hai tay kết một đạo phức tạp thủ ấn. Lập tức trên tay của hắn sáng lên một vòng ánh sáng màu xanh lục, cái này ánh sáng màu xanh lục vừa xuất hiện, Akatsuki Mimori một bên liền cảm thấy mình tế bào tràn ngập sức sống, toàn thân trên dưới có đếm không xong tinh lực một dạng. Đây là sinh mệnh hào quang, là thuộc về Amakawa Yuto Rinnegan nhãn thuật ngoại đạo thiên sinh thuật, có thể phục sinh người chết. Bất quá, bây giờ Aprora linh hồn vừa trở lại trong thân thể, mà Nagisa linh hồn cũng vừa cùng Aprora tách ra, hai người đều tạm thời lâm vào ngủ say. Mặc dù sau đó đợi các nàng thích ứng tình trạng của mình sau cũng sẽ khôi phục lại, nhưng hắn cảm thấy ngay tại lúc này lấy sinh mệnh lực thai nghén, đối với các nàng tới nói sẽ khôi phục càng nhanh. Đem trên ghế salon Nagisa truyền qua Aprora bên cạnh, để cho hai người đặt song song, Amakawa Yuto hai tay rơi vào hai thiếu nữ trên thân, nhu hòa sinh mệnh lực hướng các nàng thể nội rót vào. Cho dù là xem như người đứng xem, Akatsuki Mimori cũng cảm nhận được trong tay Amakawa Yuto khổng lồ sinh mệnh lực. Nếu để cho một người bình thường nhận được phần này sinh mệnh lực chỉ sợ tại sống mấy chục trên trăm năm cũng không phải vấn đề. Nhà mình nhi tử thật đúng là trưởng thành, bí mật một cái tiếp theo một cái. Ý vị thâm trường mắt nhìn Amakawa Yuto, Akatsuki Mimori lại lần nữa khôi phục bộ kia dáng vẻ không đứng đắn. Hồi lâu Amakawa Yuto thu tay lại, Nagisa cùng Aprora nhìn qua không có gì thay đổi, nhưng nếu như cẩn thận cảm thụ, liền sẽ phát hiện hô hấp của các nàng trở nên kéo dài bình ổn, không giống như là hôn mê, ngược lại giống như là ngủ thiếp đi. Cách chương.